Độc Cô Phong đối bọn họ kêu to lên, các vị, nhanh lên rời đi nơi này. Ở đồng ruộng thu hoạch người thấy Độc Cô Phong lúc sau, đối với Độc Cô Phong kêu lên, mau xem, là đại chiến tam không giết quỷ nhận Độc Cô Phong. Đang lúc bọn họ chạy tới thời điểm, sắc trời phong vân biến, sóng biển trở nên phi thường đại, trong biển hiện lên một cái quái vật, hắn chính là trong truyền thuyết phá triều cực tiên. Phá triều cực tiên sừng sững ở trong biển, phi thường cao ngạo, hắn đằng đằng sát khí, cho người ta cảm giác phi thường cường đại. Hắn khí thế bức nhân, phi thường lợi hại bộ dáng. Phá triều cực tiên, ở trong biển nhìn Độc Cô Phong đã đến, hắn cười nói, Độc Cô Phong, ngươi rốt cuộc tới. Độc Cô Phong lạnh nhạt gật gật đầu nói, phá triều cực tiên, ngươi dùng bình dân tới uy hiếp ta, ta muốn ngươi kết cục thực bi thảm. Phá triều cực tiên cười ha ha lên, Độc Cô Phong, ngươi cho rằng ngươi ai a? Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà kêu to lên, hừ, vậy người ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, hướng tới phía trước ầm vang một tiếng, dọc theo phá triều cực tiên bỗng nhiên một kích. Phá triều cực tiên dùng thủy thuẫn một chắn, ở trong biển ta là vô địch. Phá triều cực tiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Độc Cô Phong tức giận mà rơi trên mặt đất, cắn hàm răng, kêu lớn lên, đáng chết hỗn đản, không thể tưởng được ngươi như vậy đê tiện. Lúc này, Đỗ Văn Hải bọn họ chạy tới Độc Cô Phong bên người, u Độc Cô Phong vươn tay, chặn bọn họ, không cho bọn họ đi tới. Các ngươi lui ra phía sau một chút, các vị, chạy nhanh chạy đến núi cao thượng, cái này quái vật muốn dùng nước biển bao trùm toàn bộ thành thị. Lao nhanh dòng nước, phá triều cực tiên, huy động tay, một cái dòng nước chạy như bay dựng lên, hướng tới Độc Cô Phong bay qua tới. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, trên mặt đất lăn một đám, ầm vang một tiếng vang lớn. Độc Cô Phong xoay người thời điểm, bị dòng nước đánh trúng, hắn dùng kiếm phá khai rồi dòng nước, khóe miệng máu tươi phun ra. Độc Cô Phong oa một tiếng kêu to, cả người dọc theo phía trước phát qua đi, va chạm đến trên cây. Một thân cây ngã xuống tới, Độc Cô Phong đứng lên nhất kiếm đem thủ phá vỡ. Dân chúng thấy Độc Cô Phong dũng mãnh phi thường, đều có một loại kinh ngạc cảm giác. Bọn họ kêu to lên, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Lúc này, toàn bộ phủ nặc khu sở hữu dân chúng toàn bộ đều chạy ra tới, kêu to lên, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong. Bọn họ tiếng quát tháo càng ngày càng kịch liệt. Cường đại thanh âm chấn động bốn phía, dân chúng nhiệt liệt cảm xúc, làm người phi thường chấn động. Cơ hồ đều là người, đứng ở chỗ nào, kêu to Độc Cô Phong tên. Độc Cô Phong đơn quỳ trên mặt đất, vẫn luôn hô hấp. Độc Cô Phong biết chính mình. Đương Độc Cô Phong dọc theo bãi biển xem qua đi thời điểm, cơ hồ đều là người, đứng ở chỗ nào. Độc Cô Phong kinh ngạc mà nói, sao lại thế này, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Xác thật rất nhiều người ở vây xem Độc Cô Phong. Bọn họ quá tin tưởng Độc Cô Phong. Bọn họ cũng không biết phá triều cực tiên khủng bố. Phá triều cực tiên ở trong nước phất tay, phá thủy triều đạn. Cường đại thủy đạn phi thường không trung. Không trung bắt đầu phong vân biến sắc. Dần dần mưa to dưới, nhỏ giọt tới mưa to nhỏ giọt trên mặt đất. Đại địa giống như chấn động giống nhau. Sợ tới mức dân chúng toàn bộ chạy đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, Chí Tôn Kiếm Vương 20139523 5201663 50014726407948814881838. Chương 676, Chí Tôn Kiếm Vương. Độc Cô Phong biết chính mình lại ở mặt biển thượng căn bản là không phải phá triều cực tiên đối thủ, cho nên Độc Cô Phong dọc theo trên biển đi rồi đi xuống. Mọi người thấy Độc Cô hành động, bọn họ kinh ngạc kêu to lên, Độc Cô Phong, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Phong dữ tợn mà nở nụ cười, nếu ta không dưới thủy nói, nhất định đánh không lại cái này quái vật. Độc Cô Phong đi xuống đi thời điểm, Trần Hiểu Kiện đối Độc Cô Phong hét to một tiếng, Độc Cô Phong, đừng đi xuống, ngươi quản không được ta. Độc Cô Phong làm ra một cái quyết định thời điểm, không ai có thể ngăn trở hắn. Hắn xuống biển kia một khắc, phá triều cực tiên cười ha ha lên, Độc Cô Phong, ngươi ở trên bờ ngươi đã không phải đối thủ của ta, ngươi xuống dưới trong nước nói, như vậy ngươi kết cục cũng chỉ có tử lộ một cái mà thôi, ha ha. Một vòng điên cuồng tươi cười dưới, Độc Cô Phong bị sóng lớn phủ qua đầu, phá phá thủy triều đạn, phá triều cực tiên, ở trong nước phát đi phải giết, cường đại phải giết, hướng tới Độc Cô Phong phương hướng bay qua tới. Độc Cô Phong cắn hàm răng, nhảy dựng lên, hướng tới phá triều cực tiên phần đầu bỗng nhiên một kích, Độc Cô Atula. Độc Cô Phong một kích đánh qua đi, đem phá triều cực tiên bổ ra hai bên. Phía dưới người thấy Độc Cô Phong cường đại lực sát thương, bọn họ kinh ngạc mà kêu to lên, Độc Cô Phong, Độc Cô Phong rốt cuộc đánh bại hắn địch nhân sao? Giờ phút này, phá triều cực tiên đem nước biển biến thành một bàn tay, bắt được Độc Cô Phong tay, đem Độc Cô Phong giơ lên, sóng biển bắt đầu cắn nuốt Độc Cô Phong. Độc Cô Phong, không thể tưởng được ta thật sự xem thường ngươi, xem ra, thực lực của ngươi đã siêu việt ta tưởng tượng. Độc Cô Phong cười lạnh nói, vì đánh bại các ngươi quỷ giới này giúp ma đầu, ta vẫn luôn đều ở đặc huấn. Hảo, ta đây khiến cho ngươi biết ta khủng bố, phá thủy triều đạn. Phá triều cực tiên một kích thủy đạn, ầm vang một tiếng, Độc Cô Phong qua một tiếng, thân thể bị đánh bại, cả người ngã xuống đi, bị sóng biển cuốn lên tới, bay tới bờ biển thượng, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Độc Cô Phong, tiểu quý chạy quá qua đi, Độc Cô Phong, đừng làm ta sợ, ngươi sẽ không chết. Tiểu quý ôm Độc Cô Phong đầu, Trần Hiểu Kiện khóc lóc nói, ta đi giết trên biển cái kia quái vật. Giờ phút này, ở trên cây nhìn Độc Cô Phong cùng phá triều cực tiên chiến đấu một cái quái nhân. Cái này quái nhân là một cái anh tuấn kiếm khách. Hắn cười nói, đây là Độc Cô Phong sao? Đỗ Văn Hải cùng Thiên Gió Cát thấy hắn lúc sau, hoảng sợ, kêu to lên nói, là đại nhân A. Trần Hiểu Kiện lần đầu tiên nhìn cá nhân, chẳng lẽ đây là chúng ta tổ tiên, 10 đại kiếm vương đứng đầu Chí Tôn Kiếm Vương. Chí Tôn Kiếm Vương nhảy tới đi rồi phía trước. Dọc theo phía trước đi một chút qua đi, phá triều cực tiên là ngươi sao? Phá triều cực tiên đứng ở sóng biển phía trên, lạnh lùng mà nở nụ cười, không sai, ta chính là quỷ giới đệ tứ thống soái, phá triều cực tiên. Chí Tôn Kiếm Vương nói, vừa mới ta ở trên đường phố, nghe người ta nói, ngươi phải dùng đại kỹ năng phá triều hủy diệt chúng ta thành phố này. Phá triều cực tiên lạnh lùng mà nói, ta có cái này ý tưởng, chỉ sợ cái này ý tưởng sẽ làm ngươi bỏ mạng, phải không? Ta ở trong biển là vô địch. Phá triều cực tiên cười ha ha lên. Chí Tôn Kiếm Vương rút ra sau lưng kiếm, hắn là thế giới đệ nhị kiếm khách, là ám nhận cổ tư thông thủ tịch đệ tử. Hắn lạnh lùng mà nói, như vậy, khiến cho ngươi biết, ám nhận kiếm pháp khủng bố uy lực, rẽ sóng kiếm pháp. Chí Tôn Kiếm Vương nhảy dựng lên, ở không trung phát ra cường đại phải giết. Một đạo cường đại kiếm khí phá xuống biển thượng, sóng biển bị phá khai thay đổi, làm người hoảng sợ, mọi người đều bị hắn khủng bố kiếm pháp dọa tới rồi. Nước biển bị phá khai hai bên, phá triều cực tiên kinh ngạc mà từ nước biển hai bên rơi xuống. Kinh ngạc mà kêu lên, đây là cái gì kiếm pháp, nếu có thể đem nước biển phá vỡ. Hắn mới chưa nói xong, cường đại Chí Tôn Kiếm Vương chợt lóe đi vào hắn bên người, trừ ở hắn quần áo, đem hắn té ngã trên bờ, ầm vang một tiếng vang lớn, phá triều cực tiên mới rơi xuống đất, Chí Tôn Kiếm Vương nhất kiếm đã đâm đi, đâm vào phá triều cực tiên cổ bên cạnh, hắn đơn quỳ gối phá triều cực tiên ngực thượng, phá triều cực tiên, khóe miệng đổ máu, hảo cường khí phách. Biết sự lợi hại của ta đi, còn chưa cút trở về nói cho quỷ vương Long Tam, nếu làm dám sằng bậy nói, lần sau liền không phải đánh cho tàn phế bộ hạ, mà là tự mình đi quỷ giới giết hắn, cút đi. Phá triều cực tiên hóa thành máng xối ở trên biển biến mất, Chí Tôn Kiếm Vương thấy hắn sở hữu đệ tử toàn bộ quỳ trên mặt đất, Chí Tôn Kiếm Vương nói, Độc Cô Phong, ngươi là tới tìm ta sư phó đi, chuyện của ngươi ta đã xem qua báo chí. Nghe nói cứu vớt cái này quốc gia ác ma Long Thất, đã bị Long Tam khống chế, cho nên ngươi vì cứu ngươi đại ca mới đến nơi đây, cho nên sư phó của ta biết chuyện này, hắn hiện tại ở quỷ giới làm việc, rất nhiều chuyện không có phương tiện lộ diện, hắn hiệp trợ ngươi tu luyện, ngươi nguyện ý sao? Độc Cô Phong thâm trầm một chút, ngươi nói cái gì? Ám nhận cổ tư thông ở quỷ giới, chúng ta ở quỷ giới thấy thế nào không thấy hắn? Chí Tôn Kiếm Vương cười ha ha lên, ngươi có thể thấy hắn, hắn liền không gọi ám nhận cổ tư thông, đó là một cái thâm tàng bất lộ đứng đầu nhân vật. Mọi người kinh ngạc lên, Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ngươi có thể huấn luyện ta tu vi, siêu việt hiện tại cơ sở. Chí Tôn Kiếm Vương lạnh lùng mà nói, ta nghe nói qua ngươi đánh bại Quá Yêu Kiếm Vương Trung Ly, ngươi biết không? Kia tiểu tử cũng là ta đồ đệ, ta là 10 đại kiếm vương đứng đầu, vừa mới gặp được phá triều cực tiên loại này tam lưu cường giả, trên cơ bản, với ta mà nói chính là ăn sáng. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, 3 năm thời gian đặc huấn, ngươi hay không có thể làm ta có thể siêu việt hiện tại. Đủ để, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày tới nơi này tìm kiếm ta, cùng ta đối chiến, nếu ngươi liền ta đều đánh không lại, ngươi vô pháp cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách cùng đài đánh giá. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Độc Cô Phong lộ ra nhiệt huyết biểu tình, hắn trăm triệu không thể tưởng được, hắn tìm kiếm đã thật lâu ám nhận cổ tư thông nếu ở quỷ giới. Chí Tôn Kiếm Vương rời đi thời điểm, mọi người quỳ trên mặt đất lễ bái. Từ đây về sau, Độc Cô Phong liền vẫn luôn ở đi theo Chí Tôn Kiếm Vương học nghệ, mà mặt khác một bên Lôi Quảng cũng đi theo Cường Đại Tử Thử Thú Vương học tập. Này đó đều là Lăng La đoán trước trong vòng sự tình. 3 năm về sau, thế giới sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, có lẽ kia sẽ là thế giới một vòng khổng lồ dung chuyển, thậm chí chăng ảnh hưởng đến thế giới này ổn định phát triển. Long Thất bị Long Tam khống chế, ngầm thế giới vốn là một mảnh hỗn loạn, nhưng là Long Tam cảm thấy thời cơ còn không thành thục, hắn cũng mang theo Long Thất đi tu luyện, hy vọng có thể ở 3 năm lúc sau, sáng lập quỷ giới chi môn sự kiện thượng, rời đi quỷ giới, đột phá quỷ giới, tiến quân thế giới tới thực hiện hắn giả tâm. 3 năm lúc sau, là quỷ giới trăm năm khó được một ngộ âm dương ngày, lúc này, quỷ giới liền sẽ xuất hiện một đảo thời không chi môn. Thời không chi môn liên tiếp nhân gian, này đây là Long Tam tiến quân thế giới ý tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, Tân Quỷ Thành Động Thái 876X5962013 3/30/23/02/35/2016/60/50/26/37/40/9875/06/83/432. Chương 677, Tân Quỷ Thành Động Thái. Ở Tân Quỷ Thành bên trong, Lăng La an bài hảo Long Thất cùng Độc Cô Phong tu hành, nàng cũng đang ở dùng hắn học quá tri thức tới nghiên cứu ra 3 năm sau, ở quỷ giới xuất hiện cánh cửa không gian chuẩn xác thời gian. Thế giới bên trong đã xảy ra đại sự, Long Lục sự kiện, cũng trở thành mọi người bình luận tiêu điểm. Ở quỷ thành bên trong, Lăng La đang ở tính toán, đo lường cùng lật xem lịch đại lịch sử tư liệu. Lăng La, ngươi ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi 3 năm sao? Phá Quân Tinh dọc theo phía trước đã đi tới, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo cũng đi theo ở Phá Quân Tinh phía sau. Bọn họ ba cái ngồi ở đại đường phía trên, nhìn Lăng La đang ở chờ đợi Lăng La hồi đáp. Lăng La đạm nhiên mà nói, hiện tại này 3 năm Long Tam đều sẽ không ra tay. Đúng rồi, Lăng La ngươi là làm sao mà biết được? Phá Quân Tinh nghi hoặc mà nói. Phá Quân Tinh biết Lăng La là một cái thực thông minh nữ nhân, nhưng là loại sự tình này phi thường nguy hiểm, cho nên Phá Quân Tinh mới có như vậy vừa hỏi. Lăng La thâm trầm mà nói, ta và các ngươi nói, Long Tam mục đích là cái gì? Mục đích chính là đánh sập Long Lục, khống chế Long Thất. Hắn làm này hai cái mục đích là cái gì? Đó chính là cùng thần minh là địch. Cùng thần minh là địch. Nghe được Lăng La này phiên lời nói, Quỷ Vương Đức lắp bắp kinh hãi. Hắn nhìn Lăng La thâm trầm mà nói, chuyện này ngươi xác định sao? Lăng La thâm trầm mà nói, Long Tam là một cái rất có giả tâm người, hắn khống chế Long Thất, cũng chính là vì đạt tới chính mình giả tâm, nhưng là thời cơ chưa thành thục, hắn cần thiết phải chờ đợi thời không chi môn hoàn toàn mở ra thời điểm, hắn mới có thể đi ra ngoài, nếu không nói, hắn vô pháp rời đi quỷ giới, tiến quân thế giới. Ta nghe nói qua, Phá Quân Tinh đã từng nghe Màn Trời trưởng lão nói qua, quỷ giới mỗi cái 100 năm liền sẽ xuất hiện một cái dị thường từ trường. Cái này từ trường có thể sinh ra thật lớn năng lực, nhưng mà xuất hiện cường đại cánh cửa không gian. Cái này cánh cửa không gian chính là có thể đi ra ngoài bên ngoài thế giới một loại thật lớn năng lượng. Trách không được Lăng La nói, Long Tam 3 năm trong vòng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên lai Long Tam muốn dùng 3 năm thời gian, kế hoạch tiến quân thế giới. Mãnh Báo lạnh nhạt mà nói một câu, này ba cái ma đầu đều là uy chấn thế giới người, bọn họ đối thế giới dung chuyển phi thường hiểu biết. Long Tam nếu mang theo Long Thất tấn công vào mặt đất, như vậy sẽ xuất hiện cái dạng gì tai nạn, quả thực chính là không thể thiết tưởng khủng bố sự kiện. Không sai, ta chính là biết 3 năm lúc sau, quỷ giới 10 cái thế kỷ mới mở ra một lần, thời không chi môn sẽ mở ra. Lúc ấy, nếu Long Thất hai cái tiểu đệ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tu thành trở về, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại Long Tam cứu ra Long Thất nói, liền có thể hóa giải Long Tam tiến quân thế giới nguy cơ. Lăng La lo lắng nói một câu. Tạp Na khóc lóc nói, Lăng La tỷ tỷ, Lăng La tỷ tỷ, ngươi nói Lôi Quảng thúc thúc cùng Độc Cô Phong thúc thúc bọn họ có thể tu thành trở về sao? Ta lo lắng Long Thất thúc thúc. Tạp Na là một cái phi thường đáng yêu nữ tử. Hiện tại Long Thất đã bị Long Tam khống chế. Đối với Tạp Na tới nói chẳng khác nào mất đi một người thân giống nhau. Cho nên Tạp Na hiện tại là rất khổ sở. Lăng La cũng nhìn ra được Tạp Na khổ sở. Cho nên đi tới Tạp Na bên người. Nhu hòa mà đối Tạp Na nói. Tạp Na, không cần khổ sở. Không có việc gì. Ta đã nhận được Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng tinh hạch điện thoại. Bọn họ nói bọn họ đã tìm được rồi phương hướng, kêu chúng ta không cần lo lắng. 3 năm lúc sau, bọn họ liền sẽ trở lại quỷ giới, đem chúng ta đại ca từ quỷ vương Long Tam trong tay cứu ra. Long Thất đã rời đi, đây là Long Thất đoàn đội một lần lớn nhất nguy cơ. Trước kia Long Thất, bọn họ đã từng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng là đến dựa vào bọn họ kiên trì cùng nỗ lực, vượt qua một lần lại một lần cửa ải khó khăn, nhưng là lần này bọn họ sở gặp được khó khăn không phải địch nhân cường đại, mà là Long Thất cường đại. Long Thất sẽ là chính hắn địch nhân. Long Thất đã bị Long Văn lực lượng tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần sở khống chế. Hắn thành Long Tam vũ khí. Cũng là Long Tam thực hiện hắn khống chế thế giới vũ khí. Long Văn biến thân tầng thứ 5 là Long Thất 8 tầng biến thân mật mã bên trong. Tiếp cận tầng thứ 8 khủng bố biến thân. Loại này biến thân, tuy rằng nói lực sát thương rất lớn, nhưng là Long Thất hoàn toàn là không có bất luận cái gì lý tính. Ở thượng một lần, Long Thất cùng Tam Đại Ma Đầu còn có Long Thất các đồng bọn một trận chiến, cũng đã chắc ra Long Thất khủng bố thực lực. Lăng La phi thường lo lắng Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, bởi vì bọn họ sở đối mặt mạnh nhất địch nhân, không phải Hữu Đạt Ma Thần, Năm Thú Kỵ Sĩ, Kính Tử Ma Thần những cái đó thực lực khủng bố cường giả, những cái đó cường giả lực lượng cường đại. Chỉ có thể làm Long Thất bọn họ đoàn đội vô pháp chiến thắng mà sinh ra sợ hãi. Nhưng là lần này thực rõ ràng là Long Thất. Bởi vì Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng bọn họ đều là thực tốt bằng hữu. Cho nên Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong gặp được địch nhân là chính mình đại ca. Loại cảm giác này thực thật không dễ chịu. Đệ nhất Long Thất biến thành bạo tẩu thiên thần hình thái. Là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng gặp được địch nhân lớn nhất. So với bọn họ trước kia quyết đấu sở hữu địch nhân đều cường đại hơn. Cường đại cán thép thượng vị thần cùng bát loạn thượng vị thần đều là thua ở Long Thất trong tay. Cho nên này bang nhân, bọn họ đều phi thường lo lắng. Lo lắng khả năng bọn họ sẽ chết ở bọn họ hảo bằng hữu Long Thất trong tay. Long Thất tiên sinh, ông ngươi thật sự như vậy đem chúng ta toàn bộ đều giết chết sao? Long Thất tiên sinh, Long Thất tiên sinh. Tạp Na khóc lóc nói chuyện. Lý Chí Hào trên mặt đất hoa quyển quyển, hắn nước mắt vẫn luôn rơi xuống. Lăng La biết Long Thất đoàn đội người, đều là người tốt. Cho nên trong nội tâm thực áp lực cũng vô pháp nói ra. Thống khổ nhất có thể là Long Thất. Hiện tại Long Thất liền dường như một cái cẩu giống nhau bị hắn Tam Ca sở khống chế. Nếu khống chế không tốt lời nói, Long Thất rất có khả năng sẽ trở thành trên thế giới mạnh nhất giết chóc binh khí. Bởi vì Lăng La lật xem lịch đại Long Văn cực tiên. Có một cái Long Văn cực tiên đã từng biến thân quá trở thành bạo tẩu thiên thần hình thức. Cuối cùng hắn trở thành thế giới đứng đầu cường giả. Nghe nói hắn dùng 1/3 năng lực, liền thành tựu một phen sự nghiệp. Đương nhiên, Long Thất cũng là giống nhau. Hiện tại Long Thất thật là bất hạnh được đến thứ 5 bộ biến thân mật mã chính là này quái dị ma Long. Uy lực khủng bố, lực sát thương đại, táo bạo, hung tàn không có bất luận cái gì nhân tính. Do đó khống chế Long Thất sở hữu tình cảm. Làm Long Thất không có ký ức, không có ý thức, hoàn toàn là một cái không có bất luận cái gì tình cảm máy móc. Cho nên Long Thất sẽ trải qua so với trước kia càng thêm đại địch nhân, bởi vì Long Thất gặp được địch nhân là chính hắn, mà Long Thất đối thủ là hai cái đang ở vì đánh bại chính mình mà nỗ lực huynh đệ. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người, vì cứu chính mình đại ca, bọn họ vẫn luôn đều ở nỗ lực tấn chức, hy vọng có thể ở Lăng La theo như lời 3 năm chi ước. Có thể thật sự tu luyện trở về, đánh bại Long Tam giải quyết Long Thất khốn cục. Này sẽ là Long Thất đoàn đội một lần trọng đại khảo nghiệm, bọn họ hay không có thể lướt qua này một quan. Hiện tại còn vô pháp đoán trước. Lăng La tâm tình phi thường khẩn trương, ít nhất Lăng La biết, Long Tam đánh bại Long Lục tại thế giới bạo loạn, Lăng La bọn họ sẽ thực an toàn, bởi vì Long Tam căn bản đều không có thời gian để ý tới bọn họ này giúp tiểu nhân vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, thất bại kết cục 860S. 5883/30/23/23/2365/2060/50/16/31/37/02/28/1/2003/62. Chương 678, thất bại kết cục. Tử thử thú vương cùng Chí Tôn Kiếm Vương hai cái làm Lôi Vương cùng Cổ Tư Thông thủ tịch bộ hạ, bọn họ hai người trở thành Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong chỉ đạo huấn luyện sư. Bởi vậy cho dù phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên lại cường, cũng vô pháp đánh bại hai người. Bọn họ cần thiết trở lại quỷ giới xin chỉ thị Long Tam. Bởi vậy hai người về tới quỷ vương điện bên trong. Long Tam đang ở dùng hắc ám lực lượng giáo huấn ở Long Thất trên người, duy trì Long Thất hắc ám lực lượng, làm Long Thất cuồng bạo Long Văn biến thân lực lượng càng cường đại hơn. Long Thất hóa thành hắc long hình thái, nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm. Hắn liền dường như một cái giết chóc máy móc giống nhau, hoàn toàn đã chịu Long Tam khống chế. Lúc này, Bách Thú Vương từ bên ngoài đi đến, Quỷ Nhãn Kiếm Khách đi theo ở Bách Thú Vương phía sau. Long Tam đại nhân, hai người cong lưng, Long Tam phất phất tay, sau đó rời đi Long Thất bên người, đi tới Quỷ Vương điện phía trước, lạnh lùng mà đối Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, đã xảy ra chuyện gì? Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, hồi Long Tam đại nhân nói chuyện, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người đã thất bại. Nghe được Bách Thú Vương này phiên lời nói, Long Tam cơ hồ là không tin, hắn mỉ thượng đôi mắt, thâm trầm mà đối Bách Thú Vương nở nụ cười, ha ha ha ha, sao có thể, sao có thể. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai cường giả thực lực hẳn là ở Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong phía trên mới đúng, bởi vì là thuộc tính tương khắc, phá triều cực tiên ở trong biển khủng bố thực lực, Độc Cô Phong là vô pháp chiến thắng, đến nỗi bạo phá cực tiên. Là pháp hệ vô địch cường giả, viễn trình có thể đánh chết công hệ cường giả, cho nên Lôi Quảng căn bản là không phải đối thủ của hắn. Đại nhân xem nhẹ một thứ. Bách Thú Vương lãnh ngạo mà nói đến một câu. Long Tam đạm nhiên mà nói, Nga. Bách Thú Vương, ngươi tới nói cho bổn tọa rốt cuộc xem nhẹ thứ gì. Bách Thú Vương chậm rãi đi tới Long Tam trước người, đối với Long Tam nói một câu là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ngoại lực trợ giúp. Tử thử thú vương cùng Chí Tôn Kiếm Vương, này hai cái đứng đầu cường giả, tin tưởng đại nhân ngươi là sẽ không biết. Long Tam thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, ta như thế nào sẽ không biết đâu. Không sai, chính là bọn họ hai cái bảo vệ Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng. Long Tam phất phất tay, làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tới gặp ta. Người tới đem phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên mang tiến vào. Vô số kẻ xích sắt giúp bạo phá cực tiên cùng bạo phá cực tiên cấp trói chặt. Bọn họ hai cái thấy Long Tam đang ở khiêu khích biến thành bạo tẩu thiên thần Long Thất, dữ tợn mà đối bọn họ cười lạnh lên. Long Tam đại nhân, không thể tưởng được, chúng ta cũng có hôm nay kết cục a. Ha ha ha ha. Phá triều cực tiên lạnh lùng mà nở nụ cười. Bạo phá cực tiên nói, Long Tam đại nhân, nói như thế nào đều hảo, chúng ta đều là ngươi bộ hạ. Là ngươi tự mình chọn lựa bộ hạ, nhưng là hiện tại chính là bởi vì chúng ta lần này thất bại trừng phạt chúng ta. Long Tam ngồi ở Long Thất phía trước, cấp không có bất luận cái gì thần thái Long Thất tu bổ móng tay. Hắn lạnh nhạt mà nói một câu nói, con người của ta, chỉ biết coi trọng cường giả, các ngươi hai cái, mấy năm gần đây thất bại quá nhiều, đã thiệt hại quỷ giới uy nghiêm, cho nên ta trải qua thận trọng suy xét, nghĩ hay không nhận người thay thế các ngươi hai cái thân phận. Long Tam, ngươi làm người thật quá đáng. Phá triều cực tiên kêu lớn lên, bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, hừ, Long Tam, năm đó ngươi làm chúng ta gia nhập quỷ giới, hiện tại chẳng qua là một lần nhiệm vụ thất bại, ngươi liền phải giết chúng ta. Ngươi làm sao có thể cùng quỷ giới ngàn vạn cường giả giao đãi, về sau thế giới còn có bao nhiêu cái cường giả sẽ tin phục ngươi. Long Tam vỗ vỗ chính mình ngực, đứng lên, trừ ở xích sắt. Bổn tỏa không có nói không cần các ngươi, nhưng là, vì cho các ngươi biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bổn tỏa tính toán làm ra một cái quyết định, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thực thích. Cái gì quyết định? Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên hai người giật nảy mình. Bởi vì Long Tam người này là một cái phi thường âm hiểm người. Long Tam cười nói, ta cái này đệ đệ, các ngươi phi thường thống hận. Ở 10 năm trước, hắn đã từng ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng, đem các ngươi hai cái cấp đánh bại. Nhưng mà, các ngươi không phải vẫn luôn muốn báo thù sao? Ta vừa lúc tưởng thí nghiệm một chút, Long Thất lực lượng, liền cho các ngươi hai cái một lần cơ hội, cho các ngươi khiêu chiến Long Thất. Nếu các ngươi có thể giết chết Long Thất nói, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì câu oán hận. Nếu các ngươi bị Long Thất giết chết, như vậy đã nói lên các ngươi hai cái còn chưa đủ tư cách khi ta Long Tam bộ hạ. Ha ha ha ha. Bách Thú Vương ôm ngực, tản nhẫn mà nở nụ cười. Ha ha, trò chơi này thực huyết tinh, ta thích, ta thích. Phá Triều Cực Tiên lui ra phía sau vài bước, hắn trong nội tâm tràn ngập cừu hận. Đáng chết Long Tam. Bạo Phá Cực Tiên tắc nở nụ cười. Hừ, 10 năm trước, Long Thất dựa vận khí đem chúng ta đánh bại. Hiện tại 10 năm lúc sau, Long Tam đại nhân cho chúng ta một lần cơ hội, làm chúng ta rửa mối nhục xưa. Này không phải một lần thực tốt cơ hội sao? Ta huynh đệ. Phá Triều Cực Tiên phi thường sinh khí, nhưng là nghe xong Bạo Phá Cực Tiên này phiên lời nói, cảm thấy cũng có đạo lý. U 10 năm trước, bọn họ đã từng bị Long Thất đánh bại quá. Hiện tại Long Tam chính là cho bọn hắn một lần thực tốt cơ hội. Nếu bọn họ có thể ở chỗ này đánh bại Long Thất, giết chết Long Thất, Long Tam cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Bởi vì đây là Long Tam chính miệng đáp ứng. Quỷ Nhãn Kiếm Khách là một cái chính nghĩa kiếm sĩ. Hắn phi thường thiện lương. Hắn cảm giác Long Tam loại này thủ đoạn quá tàn nhẫn. Bởi vì Long Thất hiện tại đã không còn là năm đó cái kia thiếu niên Long Thất. Long Thất là một cái danh xứng với thực bảo tẩu thiên thần. Long Tam loại này trừng phạt Phá Triều cùng Bạo Phá phương pháp quá tàn nhẫn. Ngay cả Long Lục đều suýt nữa bại cấp Long Khởi. Cán Thép cùng Bát Loạn này hai cái khủng bố cường giả cùng Long Thất đối thượng đều bất lực. Long Thất quá tàn bạo, đem Cán Thép cùng Bát Loạn đều cấp đánh cho tàn phế. Hiện giờ Long Tam chẳng qua là muốn tìm một cái cớ thí nghiệm một chút Long Thất thực lực, nếu làm Phá Triều cùng Bạo Phá tới làm phá hôi. Này đối Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên tới nói, quả thực chính là một loại khiêu chiến. Long Tam đại nhân, nếu chúng ta giết Long Thất nói, ngươi hay không từ đây đối chúng ta huynh đệ hai cái, càng thêm coi trọng đâu. Bạo Phá Cực Tiên lạnh lùng mà nói, ngữ khí bên trong tràn ngập tự tin. Long Tam mỉ thượng đôi mắt cười nói, cái này là đương nhiên, không cần các ngươi nhắc nhở ta cũng sẽ làm như vậy. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, ngươi đi đâu? Bách Thú Vương lạnh nhạt mà đối Quỷ Mắt nói. Quỷ Mắt phe phẩy đầu, ta rời đi một chút. Hừ, đương chính nghĩa kiếm khách, tính cách chính là phạm nhân. Long Tam phất tay nói, đừng buộc hắn Quỷ Nhãn Kiếm Khách, trước nay đều là như thế này, loại này làm người kính sợ kiếm khách, chính là thích cô phong kiêu ngạo. Quỷ Mắt quay đầu lại nói, Long Tam đại nhân, có lẽ ngươi sai rồi, Quỷ Nhãn Kiếm Khách là một cái có lương tâm người, cùng đại nhân làm việc, là vì báo ân, hy vọng đại nhân có thể lấy đối xử tử tế người, nếu không ngươi bộ hạ đều không thể cùng Long Lục giống nhau trung thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, chi che giấu 879, S5982013 3035236635026839615253131513. Chương 679, chi che giấu ta không cho phép ngươi lấy ta cùng Long Lục so sánh với. Long Lục tính thứ gì? Hắn chẳng qua là thiên quân thứ 6 phân phủ một cái căn cứ tư lệnh thôi, hiện tại còn không phải bị ta đánh cho tàn phế. Nếu ngươi lại lấy ta cùng Long Lục tương đối nói, tiểu tâm ta ngươi ngươi không khách khí. Long Tam lạnh lùng mà nói một câu. Quỷ Nhãn Kiếm Khách hừ một chút, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà rớt Long Tam nói, đại nhân, Long Lục phản bội thiên quân, chỉ là nói một câu nói, ai theo ta đi. Long Lục nhất hô bá ứng. Long Tam cười nhìn Quỷ Nhãn Kiếm Khách, lạnh lùng mà nói, như vậy ngươi ý tứ chính là nói, nếu chuyện này phát sinh ở ta trên người nói, ta bộ hạ sẽ không theo ta đi. Sẽ là sẽ, nhưng là, cực nhỏ, khả năng cũng chỉ có Bách Thú Vương cùng tại hạ. Long Tam thực thích nghe nói thật, hắn cảm giác Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói chính là nói thật, nhưng là, hắn càng thêm tưởng thí nghiệm Long Thất thực lực, hảo đi, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên. Ta hiện tại cho các ngươi lựa chọn, đệ nhất các ngươi vẫn là ta bộ hạ, trở về nghỉ ngơi, từ đây trừng phạt sự tình không hề nhắc tới. Đệ nhị, cũng là phi thường tàn nhẫn quyết định, đó chính là nhị vị khiêu chiến ta thất đệ, nếu các ngươi thắng, ta thất đệ liền giao cho các ngươi xử lý. Long Tam nói ra lúc sau, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên nhìn đối phương. Hai người miệng thượng nhếch lên một nụ cười lạnh, bọn họ cười nói, chúng ta muốn tiêu diệt Long Thất. Long Tam phất phất tay, làm cho bọn họ hai cái nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày lúc sau, sẽ ở Quỷ Vương trong điện tâm tổ chức một cái báo thù đại hội, chính là làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên ở đại hội thượng, đối Long Thất tiến hành báo thù. Chuyện này khiến cho quỷ giới bình luận, người thông minh cũng đã suy đoán tới rồi Long Tam ý tưởng. Đầu đường thượng, mọi người bắt đầu thảo luận nổi lên chuyện này. Ta nói Long Tam có thể có lòng tốt như vậy, riêng làm một cái báo thù đại hội, làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, này hai cái năm đó bị Long Thất đánh bại đại ma đầu, khiêu chiến Long Thất sao? Ở trên đường uống nước đường quỷ tiên Trương Ân Tư nói, Vương Một Băng ở mặt khác một bên ăn nướng BBQ, hắn cười nói, vậy ngươi liền không hiểu biết Long Tam người này, lão bản tới một chuỗi thịt nướng. Lão bản nếu là cheese cầm thịt nướng đã đi tới, cười nói, hai vị thảo luận chính là sự tình gì? Lương Ân Tư nói, nhưng còn không phải là gần nhất một kiện phi thường khó lường đại sự sao? Cái gì đại sự, có thể làm toàn thành như vậy khiếp sợ? Cheese phủng mặt, trên mặt một bộ không được tự nhiên mỉm cười. Lương Ân Tư nói, chính là Long Tam đại nhân, tưởng thí nghiệm hắn sở khống chế Long Thất thực lực, cho nên tổ chức một cái báo thù đại hội, làm phá triều cực tiên cùng bạo phá đầu tiên tự nguyện tình huống dưới, đi khiêu chiến Long Thất uy lực. Cheese nghe xong lúc sau, sắc mặt mang theo cười dữ tợn, hắn nói, xem ra, này không phải đem phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đưa lên tử lộ sao? Vương Một Băng nói, đúng rồi trưởng quầy, ngươi là làm sao mà biết được, chẳng lẽ ngươi liền như vậy hiểu biết Long Thất thực lực, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên hai người, nhưng đều không phải ăn sáng, bọn họ hai cái, ở không có gia nhập quỷ giới thời điểm, cũng đã là hai cái khủng bố cường giả. Cheese tự nhiên biết phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên khủng bố thực lực, nhưng là hiện tại bọn họ sở đối mặt không phải 10 năm trước cái kia tân nhân cực tiên Long Thất, mà là một cái không có nhân tính cường giả, một cái có được vô địch năng lực đứng đầu cường giả. Long Thất đã không còn là ngày xưa Long Thất, hiện tại Long Thất là tụ tập thiên hạ mạnh nhất hắc ám lực lượng, bạo tẩu thiên thần, chính là ở kính tử ma thần một trận chiến bên trong, trợ giúp Long Thất, đánh bại kính tử ma thần. Một màn này Cheese cũng là chính mắt sở nghiệm chứng. Vương Một Băng nói, trưởng quầy, xem ngươi phi thường anh tuấn, ngươi là tân quỷ đi. Ta không phải, ha ha, bất quá các ngươi theo như lời sự tình, ta còn là rất có hứng thú. Vương Một Băng nói, vậy ngươi cảm thấy lần này là bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên thắng lợi vẫn là Long Thất thắng lợi đâu? Cái này nói không chừng, rốt cuộc Long Thất có hắn rất mạnh đặc điểm, mà Long Thất đối thủ cũng là hai cái đứng đầu cường giả, nếu thật sự đánh lên tới lời nói, thắng bại khó liệu, chẳng qua, làm ta không nghĩ ra chính là, Long Tam nếu lấy một cái làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tìm kiếm báo thù cơ hội lấy cớ vì mục đích, làm cho bọn họ khiêu chiến Long Thất. Cheese vừa làm thịt nướng, biên ở tự hỏi một chút, trước mặt quỷ giới cục diện, đối với Cheese tới nói, đây là một cái thực tốt cơ hội, giấu ở quỷ giới, cũng chỉ bất quá là hắn một cái âm mưu, hắn chân chính giả tâm chỉ có hắn một người biết. Ta tưởng, bọn họ kết cục sẽ thực thảm, Long Tam đã biết chuyện này. Cheese ở rửa chén thời điểm nói, có ai sẽ biết, một cái âm mưu ra, nếu giấu ở nơi này, hoàn toàn bao trùm chính mình tình cảm, liền dường như một người bình thường giống nhau, hắn cùng dân chúng có thể có điều có cười. Cơ hồ không ai có thể nhìn ra hắn giả tâm. Có lẽ là cái này khủng bố nhân vật bởi vậy thật tốt quá. Cheese tiên sinh, ngươi thịt nướng làm được thật tốt quá. Ta lần sau lại đến, cứ như vậy đi, đọc sách VK tái kiến. Tái kiến, ngu xuẩn, quỷ giới con dân. Cheese nhu hòa mà nở nụ cười. Nhìn khách nhân rời đi, trên mặt hắn mang theo mỉm cười. Lúc này, ở thịt nướng cửa hàng bên ngoài, tới hai người kia. Đúng là đem Cheese an bài ở chỗ này quỷ giới tướng lãnh, Triệu Anh Nghiên cùng hắn phu quân Lôi Thiên Bá. Cheese, không nghĩ tới, ngươi sẽ yêu cầu tránh ở loại địa phương này. Triệu Anh Nghiên bắt tay chụp đánh sạch sẽ, đi đến, ngồi ở cheese thịt nướng cửa hàng phía trước. Lôi Thiên Bá tắc không nói lời nào, cheese đem đầu dò ra tới. Hắn ăn mặc tạp dề, cười đối hai cái quái vật nói, chẳng lẽ các ngươi không biết càng là nguy hiểm địa phương, càng an toàn sao? Long Tam bọn họ kia giúp đại nhân vật, như thế nào sẽ đến loại địa phương này đâu? Ta ở chỗ này cùng dân chúng hỗn quen thuộc lúc sau, đi vào nơi này ăn cái gì binh lính liền sẽ nhận được ta. Như vậy Long Tam hắn lại lợi hại, cũng vô pháp tìm được ta rơi xuống. Nghe xong Cheese này phiên lời nói, Triệu Anh Nghiên thâm trầm một chút, nàng cảm giác Cheese thật sự thực thông minh. Ngươi quả nhiên thực thông minh, xem ra ngươi thật đúng là có biện pháp, trợ giúp chúng ta thoát ly nguy hiểm. Triệu Anh Nghiên lạnh lùng nói một câu, Cheese chính mình có chính mình giả tâm, hắn cũng chỉ bất quá là lợi dụng Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá thôi. Cheese cười nói, chúng ta ở chỗ này, tạm thời, cái gì đều làm không được. Hiện tại Long Tam, khí thế chính thịnh, các ngươi đấu không lại hắn. Hắn thủ hạ Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách, thân kinh bách chiến. Hơn nữa hắn khống chế Long Thất, cũng không phải là các ngươi nhận thức cái kia Long Thất. Đó là hủy thiên diệt địa bảo quân, bảo tẩu thiên thần. Đừng xem thường bảo tẩu thiên thần uy lực. Lúc trước ở Ương Quỷ Quốc đem Kính Tử Ma Thần đánh hạ mà chính là bảo tẩu thiên thần điên cuồng năng lực. Lôi Thiên Bá thâm trầm một chút, ta trước nay cũng chưa xem thường quá Long Thất cùng hắn kia hai cái biến thái đồng bọn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 680, nội tâm đau đớn 874. 60020133/0/235206650265896982977 chương 680, nội tâm đau đớn chi. Học ngươi như vậy người thông minh, tới, ngươi nói cho chúng ta biết, Long Tam lần này làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên công nhiên khiêu chiến Long Thất, mục đích của hắn là cái gì? Hắn cần thiết tất yếu làm như vậy sao? Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá chính là vô pháp thăm dò rõ ràng Long Tam ý tưởng, cho nên mới tới dò hỏi Cheese ý kiến. Cheese trên mặt mang theo mỉm cười, hắn tự nhiên biết Long Tam ý tưởng. Cheese sắc mặt trầm xuống, nở nụ cười nói, Long Tam ý tưởng cũng thật không phải không hảo phỏng đoán. Các ngươi ngẫm lại, Long Tam là người nào, là làm đại sự người. Long Thất là người nào, là một kiện vũ khí. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên là người nào? Là Long Tam thu hồi tới hai điều cầu. Bọn họ tam phương đã hình thành đánh cờ. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên bọn họ hai người giá trị xa xa so ra kém Long Thất. Điểm này chúng ta tất cả mọi người đều biết đến. Mà nhiên, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên không phải đi nhân gian đuổi giết Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thất bại sao? Cho nên, Long Tam tức giận dưới muốn trừng phạt hai người. Nhưng là... trừng phạt hai người, cần phải phục chúng, nếu giết bọn họ hai cái, như vậy, mọi người đều biết Long Tam là một cái bạo quân, về sau cường giả đều sẽ không gia nhập Long Tam, nếu không trừng phạt phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, như vậy, Long Tam trong lòng lại không thoải mái, đang ở loại này mâu thuẫn phức tạp quan hệ dưới, cho nên Long Tam lựa chọn một cái phi thường hữu hiệu phương pháp, chính là làm phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên khiêu chiến Long Thất. Do đó làm Long Thất tới giúp Long Tam giáo huấn hắn hai cái không còn dùng được bộ hạ. Này phiên lời nói làm Lôi Thiên Bá xấu hổ, bởi vì phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên cũng coi như là Lôi Thiên Bá sư phó. Năm đó Lôi Thiên Bá bị tuyển nhập quỷ giới thời điểm, chính là đi theo phá triều cùng bạo phá còn có quỷ mắt cùng Bách Thú Vương học tập. Không thể tưởng được, Long Tam thay đổi bất thường, Lôi Thiên Bá, cảm giác Long Tam là một cái chân chính ma đầu cùng với tiểu nhân. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Lôi Thiên Bá nhịn không được đánh dùng mình một cái. Làm sao vậy? Nghe được Long Tam khủng bố thủ đoạn, ngươi cũng sững sờ. Cheese trên mặt vẫn là mang theo tươi cười. Hắn liền dường như cảm giác Long Tam đê tiện cùng khủng bố đều là đương nhiên. Bởi vì Cheese cũng là một cái phi thường đê tiện, vô sỉ tiểu nhân. Cheese ngửa đầu phá lên cười, trên mặt vẫn là mang theo cái loại này mỉm cười. Cheese nói, yên tâm. Long Tam là sẽ không đối phó của các ngươi, bởi vì các ngươi hai cái thân phận đối hắn có rất đại giá trị lợi dụng. Triệu Anh Nghiên hừ lạnh một chút, Cheese, Long Tam như vậy cường đại, nếu chúng ta muốn lật đổ Long Tam, chính mình thành quỷ vương quỷ hậu, ngươi nói có bao nhiêu thành nắm chắc. Nếu các ngươi chờ đợi khởi, ta có thể 100% đem Long Tam xử lý. Cheese cười nói, Triệu Anh Nghiên cùng Lôi Thiên Bá gật gật đầu. Hảo, các ngươi có thể đi nhìn thấu Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên bi tráng kết cục. Bọn họ hai cái sẽ bị Long Tam đưa đến một cái bất quy lộ. Ha ha ha, chúng ta đây cáo từ, tà ác tiểu nhân. Triệu Anh Nghiên lạnh nhạt mà nói một câu. Cheese nở nụ cười, kỳ thật hắn phi thường thích loại này danh hiệu. Ở lôi đài phía trên, năm điều xích sắt buộc chặt ở một người. Người này chính là Long Thất. Long Thất bị bó ở xích sắt dưới, vẫn luôn chu lên lên, cảm giác dường như thực vất vả bộ dáng, giãy giụa, kêu to, phát cuồng, phi thường thống khổ, khổ sở bộ dáng, nhìn đều làm người có một loại phi thường trầm trọng đả kích. Dân chúng thấy được Long Tam như vậy đối chính mình đệ đệ, đem chính mình đệ đệ trở thành cẩu giống nhau, dùng xích sắt khóa lại tay chân cùng cổ, vẫn luôn giãy giụa đều là bất lực. Bọn họ cũng không dám nói bậy lời nói. Ở quỷ giới loại địa phương này, nói sai lời nói, tùy thời khả năng mất mạng, cho nên, bọn họ chỉ là nhìn Long Tam thi ngược mà không dám ra tiếng. Lăng La cùng Lý Chí Hào, Tạp Na ba người đã ẩn tàng rồi chính mình thân phận, đi tới quỷ giới quỷ vương điện thành thị bên trong, thấy Long Thất bị nhốt ở trên lôi đài, bị xích sắt khóa lại. Nếu là Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở nói, bọn họ hai cái nhất định sẽ phát cuồng. Bọn họ hai cái nhất định sẽ tưởng tận bất luận cái gì phương pháp nhất định đem Long Thất cấp cứu ra. Long Thất thúc thúc thật sự hảo đáng thương a. Tạp Na cau mày, nước mắt liền tới rồi. Lăng La nhu hòa mà an ủi nàng nói, không có việc gì, này chẳng qua là Long Thất một loại tu luyện, căn bản khó không đến hắn. Lăng La biết, nếu Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không phải đi nhân gian tu luyện nói, bọn họ hai cái nhiệt huyết thiếu niên, thấy chính mình đại ca bị Long Tam trở thành cẩu giống nhau khống chế được, bọn họ hai cái nhất định sẽ thực tức giận, thậm chí chăng sẽ đối Long Tam tiến hành một vòng phản kích đại chiến. Này sẽ là một hồi phi thường đáng sợ chiến tranh. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Lăng La đều sẽ có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Lý Chí Hào khóc lóc nói, Lăng La đại đại, Lăng La đại đại, chúng ta có phải hay không hẳn là nghĩ cách đem Long Thất đại đại cấp cứu ra đâu? Vô dụng. Long Thất trên người khóa chính là trong truyền thuyết đế vương khóa, có thể đem thiên thần đều cấp khóa chủ thần khí, không thể tưởng được loại này uy lực lớn như vậy thần khí, nếu ở quỷ giới xuất hiện,